Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vô Tiền. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, chương 25. Không phải mỗi chỉ thú đều ái cá. Thời Hạ chưa bao giờ như thế khắc sâu thể nghiệm khảo cái bằng lái tầm quan trọng. Các nàng ước chừng ở trên đường đi rồi 3 tháng, chính là di động bản đồ biểu hiện, khoảng cách cái kia mộ huyền tiên phủ, còn có một nửa lộ trình. Long Ngạo Thiên một đường đều đi theo nàng. Lâu rồi sau nàng lúc này mới phát hiện, người này cư nhiên còn có gà mẹ thuộc tính, suốt ngày nhắc mãi cái không ngừng. Hơn nữa một thân thương mắt cơ bắp, Thời Hạ cảm thấy hắn thật là bạch mù. Long Ngạo Thiên như vậy cuồng bà duệ tên, toàn thân trên dưới trừ bỏ kia thân cơ bắp, tìm không thấy nửa điểm vai chính khí chất. A, cứu mạng a. Một tiếng bén nhọn thanh âm hoa phá trường không. Đang ở nướng gà Long Ngạo Thiên nháy mắt đứng lên, xoay người liền hướng ra tiếng chỗ chạy tới. Từ từ, Thời Hạ một phen túm chặt hắn. Ngươi còn không có rõ ràng tình huống liền như vậy chạy tới. Chính là có người kêu cứu a. Hắn vẻ mặt sốt ruột, trước thấy rõ ràng lại nói. Thời Hạ chỉ phía trước một cây đại thụ, ý bảo hắn đi lên. Thanh âm kia thực rõ ràng, khoảng cách hẳn là không xa. Long Ngạo Thiên lúc này mới thả người nhảy, vài bước liền nhảy lên kia cây. Thời Hạ cũng sử một cái khinh thân phong hệ pháp thuật bay đi lên. Chỉ thấy 50 mễ có hơn, một mảnh lửa đỏ, ở giữa có một con hồng hồ. Tuy rằng là hồ nhưng lớn lên cùng voi giống nhau cao lớn. Phía sau còn có vài lửa đỏ cái đuôi. Tế một số cư nhiên có 8 điều nhiều. Chính nhe răng nhếch miệng, hung thần ác sát hướng tới phía trước gào giống. Mà nó trước mặt đứng một vị người mặc màu xanh lục la váy nữ tử. Kêu cứu thanh âm chính là từ nữ tử trong miệng phát ra. Là cái cô nương. Long Ngạo Thiên cả kinh, thân hình nhất dược liền vận khinh công hướng tới bên kia chạy qua đi. Chờ, Thời Hạ căn bản không kịp ngăn cản, hắn đã một quyền đánh vào kia chỉ 8 đuôi yêu hồ trên người. Ngoại tào, một đường cũng chưa gặp ngươi cuồng bá duệ, cư nhiên ở ngay lúc này online. Mắt thấy kia yêu hồ xoay người một móng vuốt liền phải phách về phía mộ chỉ tinh thần trọng nghĩa. Tạ bạo lều nhị khuyết, nàng đành phải áp xuống lòng tràn đầy nghi hoặc. Nhảy xuống vận khởi nàng còn chưa đủ thuần thục mộc hệ thuật pháp, khống chế một bên cây mây cuốn lấy kia chỉ chụp được móng vuốt. Mau tránh ra, Thời Hạ nhắc nhở. Long Ngạo Thiên lúc này mới nghiêng người lui về phía sau vài bước, rời đi yêu hồ công kích phạm vi, lại thả người nhảy nhảy tới yêu hồ trên lưng, luôn khởi nắm tay liền hướng yêu hồ trên đầu tấu. Nó tức khắc nổi cơn điên, gào giống thanh âm càng lúc càng lớn, điên cuồng run rẩy thân thể tưởng đem Long Ngạo Thiên ném xuống tới. Long Ngạo Thiên tuy rằng không có linh lực, nhưng cũng may công phu lợi hại, tương đương với trúc cơ kỳ tu vi. Mà này chỉ là yêu hồ là tứ giai yêu thú, hai bên thực lực tương đương, nhưng có Thời Hạ ở một bên, thường thường khống chế được cây mây vướng đối phương một chút. Bọn họ ẩn ẩn chiếm thượng phong, nhưng xem này yêu hồ nhan sắc, nó hẳn là một con hỏa hồ mới là, có thể vận dụng hỏa hệ pháp thuật. Nhưng không biết có phải hay không nó bị Long Ngạo Thiên mang theo nội lực nắm tay tấu hôn mê. Nó chỉ lo một mặt dãy giụa, cũng không có chiều các nàng phun hỏa. Móng vuốt đến là sắc bén trên mặt đất vẽ ra từng điều thâm mương. Thời Hạ trốn đông trốn tây, lấy nàng này nửa điệu pháp thuật, phỏng chừng còn không chịu nổi đối phương một móng vuốt. Long Ngạo Thiên cũng rất nhiều lần suýt nữa bị ném xuống tới. Đây là một hồi đánh lâu dài, liền xem ai háo chết ai. Bọn họ cứ như vậy một cái tấu một cái trốn, suốt hoa nửa giờ, này chỉ hỏa hồ mới rốt cuộc không có sức lực, trên lưng cũng bị Long Ngạo Thiên đánh đến da chóc thịt bong, quỳ rạp trên mặt đất thấp giọng rên rỉ. Thời Hạ cũng mệt mỏi đến quá sức, trong cơ thể linh khí cơ hồ mau dùng xong rồi. Long Ngạo Thiên càng là ghé vào yêu hồ trên người đá khí thô. Ta tới giúp các ngươi. Phía trước cái kia bị yêu hồ sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, chỉ lo tránh ở thụ sau áo lục nữ tử lại vọt ra, trong tay cầm một cái túi, đi đến khoảng cách yêu hồ vài bước có hơn địa phương, đôi tay ít quyết niệm vài câu cái gì. Đột nhiên yêu hồ dưới thân hồng quang đại lượng, một cái pháp trận xuất hiện ở trên mặt đất, phiêu khởi nhất xuyên xuyến kim sắc pháp phù, tốc độ hoàn toàn đi vào yêu hồ giữa trán. Này đó pháp phù là khế ước linh thú phù văn. Ngươi, Thời Hạ kinh ngạc quay đầu nhìn về phía nữ tử. Trên mặt đất yêu hồ cũng đã hóa thành một đạo rực rỡ, bay vào nữ tử trong tay trong túi. Ni mẹ, cái này tiểu biểu tạp, Thời Hạ cơ hồ muốn chửi má nó. Hiện tại chỉ có thiểu năng trí tuệ mới nhìn không ra dự tính của nàng. Cố tình thật đúng là chính là có thiểu năng trí tuệ. Long Ngạo Thiên đứng lên, vẻ mặt lo lắng hỏi. Cô nương, ngươi không sao chứ? Kia áo lục nữ tử cười lạnh một tiếng, xoay người ngự kiếm bay đi. Long Ngạo Thiên vẻ mặt dại ra. Thuận Phong ân nhân, nàng đối ta cười cũng ngoặc kép. Thời Hạ tưởng luôn chết cái này thiểu năng trí tuệ. Hít sâu một hơi, khôi phục một chút thể lực. Kéo còn đang ngẩn người thiểu năng trí tuệ một phen. Đi mau, chúng ta muốn chạy nhanh rời đi nơi này, vì cái gì? Hắn vẻ mặt mạc danh. Ngọa tào, nói ngươi thiểu năng trí tuệ ngươi thật đúng là não tàn a. Thời Hạ giương tay liền chiều hắn cái ót đánh. Ngươi không thấy ra mới vừa kia tiểu biểu tạp là lợi dụng chúng ta thu phục linh thú à, thu phục. Linh thú. Hắn ngẩn người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Giống như thật là có chuyện như vậy. Người nọ tu vi ở chúng ta phía trên, lại cố ý dẫn chúng ta tới nơi này. Nhất định còn có cái khác nguyên nhân. Phía trước xem nàng tuy rằng kêu cứu mạng, trong giọng nói lại không thấy có quá nhiều hoảng loạn. Nhìn như bị yêu thú đuổi theo, trên người quần áo lại sạch sẽ, cho nên nàng mới không nghĩ làm Long Ngạo Thiên đi ra ngoài cứu người. Ai biết hắn chỉ trường cơ bắp không dài đầu óc. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân làm nàng không dám chính mình động thủ thu phục linh thú, nơi này đều không an toàn. Chạy nhanh đi. Long Ngạo Thiên lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, đi theo nhanh chóng lui tới phương hướng chạy. Chính là không chạy vài bước, sau lưng lại truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng hô. Giống, thanh âm kia cực đại, cơ hồ truyền khắp toàn bộ rừng rậm. Mà ni một cổ không cách nào hình dung áp lực chiều bọn họ bao phủ. Thời Hạ chân có chút nhũn ra, cùng Long Ngạo Thiên nhìn nhau liếc mắt một cái, tâm tức khắc lộc bộp một chút trầm đi xuống. Chạy a, nàng một phen ninh trụ Long Ngạo Thiên, dùng ra một cái phong hệ pháp thuật, cất bước liền đi phía trước chạy như điên. Nghe thanh âm này phỏng chừng này chỉ so mới vừa kia chỉ càng cường. Nàng đem pháp thuật toàn tập trung ở trên đùi, thân hình như điện đi phía trước mà đi. Tốc độ hẳn là cũng không thua ngự kiếm mà đi. Chính là nàng mau, mặt sau yêu thú càng mau. Chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến một trận nóng rực. Ngay sau đó ánh lửa phóng lên cao, chặn đường đi, cũng nhanh chóng vây quanh hai người. Trong rừng cây cối nháy mắt liền biến thành hắc hôi. Giống, một tiếng giống to, chỉ thấy ánh lửa bên trong chạy ra khỏi một con. So vừa mới kia chỉ cần lớn hơn gấp hai hỏa hồ. Cả người châm ngọn lửa, phía sau mấy cái đuôi chính cuồng loạn bay múa. Thời Hạ tế vừa thấy, chín điều, cửu vĩ linh hồ, tâm bá kỷ một chút toái. Cửu vĩ linh hồ nàng nghe Tất Hồng lão nhân phổ cập khoa học quá. Từ nhỏ chính là ngũ giai yêu thú, sau khi thành niên có thể đạt tới lục giai, tương đương với kim đan trung kỳ tu vi. Này chỉ rõ ràng chính là thành niên. Các nàng một cái trúc cơ kỳ ngụy tu sĩ, một cái luyện khí ăn sáng, ở lục giai yêu thú trong mắt, chính là một siêu giá trị xa hoa phần ăn. Rốt cuộc minh bạch vừa mới kia tiểu biểu tạp vì cái gì muốn nhận phục linh thú, lại không chính mình động thủ. Cửu vĩ linh hồ là hỏa hệ yêu thú so lợi hại nhân vật, duy nhất nhược điểm chính là ở sắp thành niên là lúc, tu vi sẽ lui bước đến tứ giai, hoàn toàn sau khi thành niên mới có thể nhất cử thăng vì lục giai. Cho nên mỗi chỉ cửu vĩ linh hồ vị thành niên khi, bên người đều sẽ có cha mẹ thủ. Kia tiểu biểu tạp đem nhân gia nhi tử bắt đi, lưu lại các nàng hấp dẫn, lão tử, cừu hận. Long Ngạo Thiên hiện tại cả người đều nhân gia nhi tử huyết. Này, hồ lão tử, sẽ bỏ qua bọn họ mới là lạ. Giống, nó lại đã phát một tiếng bén nhọn tiếng hô, thanh âm cực lớn giống làm như cương đao giống nhau đâm vào màng tai. Tiếng hô càng là mang theo lục giai yêu thú uy áp. Này một tiếng dưới, Thời Hạ chỉ cảm thấy lòng dạ đốn đau, há mồm liền phun ra một búng máu. Ân nhân, Long Ngạo Thiên quính lên, cũng không biết từ đâu ra quái lực, nhấc lên một khối thật lớn cục đá liền chiều yêu thú ném đi. Kéo nàng tiếp tục chạy như điên, làm sao bây giờ, ân nhân nhưng có nắm chắc đối phó nó. Ngươi nói giỡn, đây là lục giai yêu thú. Ta liền tứ giai đều đánh không lại, nàng chỉ là cái luyện khí cấu mà thôi. Gì? Long Ngạo Thiên sửng sốt. Ân nhân không phải vẫn luôn che giấu tu vi sao? Ai che giấu tu vi? Nàng nhàn đến chứng đau mới có thể làm loại sự tình này đi. Nhưng ngươi trước kia không có tu vi. Đột nhiên liền luyện khí 3 tầng, hắn vẻ mặt không thể tin được bộ dáng. Hiện tại là luyện khí tầng 5 mani, đó là ta mấy ngày này. Lâm thời tu luyện a, ngoặc kép, tu luyện có nhanh như vậy sao? Mới 3 tháng a, hắn chính là hoa 30 năm luyện công, mới tương đương với trúc cơ. Ta còn tưởng rằng ân nhân không gì làm không được đâu, ai nói với ngươi không gì làm không được. Nàng chừng hắn một cái, kia vậy phải làm sao bây giờ? Hắn sắc mặt càng hoảng loạn, cắn răng một cái nói, nếu không ân nhân ngươi đi trước, ta tới cùng nó liều mạng. Hắn đột nhiên ngừng lại. Ngươi điên rồi, thời hạ cũng không thể không dừng lại. Liền như vậy một trì hoãn yêu hồ đã đuổi theo, há mồm liền chiều bọn họ cắn tới. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, này lại không phải đại miêu, bằng cá khô là có thể thu phục. Cá khô, nàng vội vàng từ túi trữ vật ôm ra lớn nhất cái kia cá khô. Ân nhân, ngươi đây là, Long Ngạo Thiên ngẩn ngơ, mặc kệ, thử xem đi. Nàng giương tay dùng sức quăng đi ra ngoài, trực tiếp ném vào yêu hồ trong miệng. Kia chỉ yêu hồ miệng một bế, một ngụm nuốt vào, liền tạm dừng đều không có. Càng thêm hung ác chiều hai người giống lên một tiếng, há mồm liền hướng tới hai người cắn lại đây. Quả nhiên không phải miêu tinh người, chiêu này liền hoàn toàn vô dụng a. Thời hạ tuyệt vọng, mắt kia khẩu răng nanh càng ngày càng gần. Nàng phảng phất nhìn đến chính mình cắt thành hai đoạn cảnh tượng. Kia trương miệng khổng lồ lại đột nhiên một đốn, yêu hồ đột nhiên lùi lại hai bước, trên người ngọn lửa đều tắt nửa thanh, thân mình cung kính cung, bắt đầu không ngừng dùng móng vuốt gãi phần cổ, nôn một tiếng, nôn khan một trận, đây là, tạp trụ, bị xương cá, o o nàng tỏ vẻ tâm tình thực vi diệu, cá khô quả nhiên là vô địch pháp khí, chạy mau, thừa dịp yêu hồ còn ở đào xương cá. Thời hạ kéo Long Ngạo Thiên cất bước liền chạy, mới vừa chạy hai bước, Long Ngạo Thiên lại đột nhiên đem nàng hướng bên cạnh đẩy. Cẩn thận, lời nói còn chưa nói xong, Long Ngạo Thiên đã bị một móng vuốt chụp bay. Ngay sau đó nàng cảm thấy bên tai truyền đến một trận gió mạnh thanh âm ân y, ngay sau đó một con thật lớn móng vuốt đã chụp ở trên ngực. Nàng mơ hồ nghe được ca ca ca vài tiếng vỡ vụn thanh âm. Không cần ảnh chụp đều biết. Hẳn là dập nát tính gãy xương. Phanh một chút, nàng trực tiếp rơi trên Long Ngạo Thiên bên cạnh. Kia yêu hồ bị xương cá tạp, đều còn không buông tha các nàng. Này cửu hận kéo đến có điểm đại, ai a, hết chương.